Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 166, Haki đối kháng chiến bại. Kuma lui về phía sau, mặt đất nát bấy, gáp thân hình khôi ngô dơ cao, đứng ở trong cho bụi, vô cùng Haki, ha ha, không tệ, phản ứng không tệ, gáp lay động quả đấm, ánh mắt hơi hơi xuất thần. Có thể đánh bại Aokiji cùng Momonga trung tướng hải tặc. Thực lực không đơn giản a. Một quyền này, người muốn như thế nào đối phó? Gáp đối diện mà lên. Cũng không quản ngươi có đúng hay không năng lực giả. Quả đấm trực tiếp đập tới. Kuma tới tính khí. Hướng về phía chính là một quyền. Ngươi là Gáp. Ta biết, nhưng ta cũng không sợ. Quả đấm đối kháng. Người nào sợ qua người nào? Bạo tính khí đi lên, hai người trực tiếp quả đấm đối kháng, còn lại năng lực, một bên lăn đi, một quyền, hai quyền, quả đấm thật đụng chạm, đối với, đúng, kháng phong sóng, mặt đất sụp đổ, đặc biệt là hai người dưới chân, lõm xuống một tầng thật dày, cái này không trọng yếu, hai người có thể sẽ không để ý những thứ này, giơ tay lên, nắm quyền, trực tiếp một quyền, ầm. Quả đấm đụng nhau, hai người bốn quyền, hai tròng mắt đưa mắt nhìn phía bên kia, Gáp lộ ra nụ cười, chân sau phát lực, Kuma đã bay ra ngoài, quay ngược lại 10 mét, cuồn cuộn ba vòng, mới dừng lại, còn không có thở dốc, Gáp lại tới, hướng về phía gương mặt chính là một quyền, Haki bao trùm, Kuma ý nghĩ cùng một chỗ, Tekkai bao phủ, phanh, phốc. Cứ việc hai người kết hợp cùng một chỗ, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, vẫn là để kháng không nổi một quyền này của hắn. Ngực chấn động, máu tươi cuồn cuộn, dũng động, Kuma cắn răng, nuốt xuống một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm trước mặt Gáp. Hắn đang mỉm cười, tại thẩm lượng chính mình, khục khục, một quyền này, lực lượng rất đủ, Kuma lãnh hội được hắn quả đấm, quả nhiên là tốt quả đấm. Gáp trung tướng, danh bất hư truyền, xem ra, ta phải cẩn thận, hùng tâm trong như thế tự nhủ, không thể buông lỏng cảnh giác, thu hồi hắn khinh miệt lòng, nghiêm túc đối đãi cường giả, Kuma cho tới bây giờ đều là nghiêm túc đối đãi, đây là ít nhất danh dự, không sẽ nương tay, không sẽ thương hại, người ưa thích cứng đối cứng, vậy rất tốt, ta cũng ưa thích, nhảy lên nửa không. Quả đấm bao trùm màu đen nhánh Haki, Gáp cũng không ngoại lệ. Haki vũ trang bao trùm, hướng về phía Kuma đấm ra một quyền. Ầm, không gian chấn động, hai người trôi lơ lửng nửa không. Quả đấm hướng về phía là quả đấm. Nước sơn nắm đấm màu đen, hai người không ngừng phát lực, thêm đại lực lượng, định đánh bay phía bên kia. Kuma toàn lực phát động, có thể bất kể còn lại. Thắng một quyền này lại nói, tiểu quỷ, ngươi còn nộn điểm đây. Đấm ra một quyền, Kuma chiến bại, đánh bay ra ngoài, đụng mặt đất, đầu mê muội, liên tục cuồn cuộn, mặt đất xuất hiện mấy cái hố sâu. Hắn dừng lại, Gáp rơi xuống đất, khoác trên người gió theo gió phiêu lãng. Tương đối Haki, hắn nhe răng cười một tiếng, loại trừ mũi, cười giỡn nói tiểu quỷ, thực lực không tệ. Đáng tiếc đi làm hải tặc. Ha ha, thật sao? Kuma xem thường, đứng lên, vỗ vỗ thân thể, máu tươi phun ra ngoài. Không liên quan, hắn không quan tâm một chút máu tươi. Đụng phải một cái cường giả, khắp nơi áp chế chính mình. Vẻn vẹn là dựa vào Haki vũ trang, thì không cách nào đánh bại hắn. Người này Haki, quả đấm, vượt xa khỏi Kuma dự đoán. Không hổ là Gáp trung tướng, hải quân anh hùng, há, muốn động dùng năng lực sao? Tiểu quỷ, dứt lời, quả đấm bay ra, hải quân lục thức đã dung hợp đến thân thể của hắn mỗi một xó xỉnh. Không cần cố ý sử dụng, thân thể tự nhiên đuổi theo, Soru tại hắn dưới chân, trở nên tùy tâm sở dục, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, Kuma cũng không chậm, thậm chí nhanh hơn. Thuấn di đi tới sau lưng của hắn, hướng về phía hắn mặt một quyền. Tiểu quỷ, ta tại sau lưng ngươi. Một quyền đi xuống, Kuma lưng bộ lạc đĩa, xoay người một khắc kia, bàn tay đánh ra đi, thẳng trúng tâm bia, ầm, hai người rơi xuống đất. Kuma càng nghiêm trọng hơn một chút, hắn từ trong hầm bò dậy, đối diện gáp, nhe răng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Một trưởng kia, đối với hắn tựa hồ không có tác dụng, không đến nơi đến chốn. Loại tình huống này, vẫn là thứ một lần xuất hiện. Người này không là ác ma quả thực năng lực giả, cũng không có né tránh ra, trực tiếp ăn một trường, một điểm sự tình cũng không có. Kuma càng ngưng trọng, không dám khinh thường, tiểu quỷ, dám cùng lão phu cứng đối cứng, người rất có khí phách. Kuma an tĩnh nhìn hắn, không nói gì, tập trung tinh thần, chưa từng rời đi thân thể của hắn. Đây là một trận mang tính áp đảo chiến đấu, loại chiến đấu này có khả năng nhất đúc luyện chính mình. Kuma phi thường quý trọng cuộc chiến đấu này. Cho dù là thất bại, bị đánh tàn, hắn cũng không sẽ chớp mắt. Xem ra, ngươi là thiết tâm muốn cùng lão phu chiến đấu rốt cuộc. Không tệ, dũng khí khả ra, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hai người nhìn với nhau, không hẹn mà cùng động, nhảy lên nửa không, quả đấm đánh, một quyền sau đó, hai người tách ra. Rơi xuống đất, thuấn di xuất hiện, Kuma xuất hiện sau lưng của hắn, lòng bàn tay nhắm ngay hắn phần lưng đánh, gáp một cái soru đi tới Kuma phía sau, trở tay một quyền, Kuma xoay người, hai tay khoanh, lòng bàn tay nhắm ngay hắn quả đấm, không bị thương chút nào. Rankiaku, trên chân một ánh hào quang bắn ra, hải quân lục thức chi một, Rankiaku, gáp nhấc chân. Thành 90 độ chân, phía trên bao trùm màu đen nhánh Haki, Rankiaku đến, không có tác dụng, hắn cười lạnh, một cái khác quả đấm, hướng Kuma đầu đánh, một quyền, trực tiếp trong, phanh, Kuma thân thể, chợt đi ra ngoài, lôi ra một đạo thật sâu dấu vết, hắn dừng lại, gáp xuất hiện hắn trên không, rơi xuống, không tốt, Kuma một cái ác ngã gục. Xoay mình đi qua, chuyển động trong nháy mắt, lòng bàn tay áp lực pháo chợt đánh ra đi. Một trường, hai trường, ba bàn tay, trước mắt một mảnh cho bụi. Hắn nhanh chóng đứng lên, hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm chung quanh. Trong cho bụi, gắp thân ảnh bay ra ngoài. Quả đấm phát lực, rơi xuống. Kuma giơ tay lên, hướng về phía hắn quả đấm phản đạn. Nhục cầu quả thực năng lực phát động. Quả đấm không có lộ ra tác dụng, gáp rơi xuống đất, vẻ mặt tươi cười, nhục cầu quả thực năng lực giả, đạn mở công kích sao? Gáp trầm ngâm một tiếng, người này thực lực còn có thể, quả thực năng lực có chút để cho hắn khó chịu. Quả đấm, vũ khí ở trước mặt hắn, tỏ ra vô dụng, mà còn, người này hải quân lục thức rất nhuần nhuyễn, so với phần lớn trung tướng đều phải thuần thục, cái này coi như khó làm. Một cái hải tặc, hải quân lục thức so với bọn hắn những thứ này trải qua hệ thống huấn luyện thủ hạ còn muốn tinh. Thông, đây không phải là đánh hắn khuôn mặt sao? Hải quân lục thức tu luyện không tệ. Tiểu quỷ, ha ha, tại gáp trong mắt, bất luận kẻ nào đều là tiểu quỷ. Thế nào, có hứng thú hay không tới lão phu thủ hạ? Không cần, cái này gáp không theo lẽ thường xuất bài. Thật là đáng sợ a. Cũng không phải là sao, ta giết ngươi nhiều người như vậy, ngươi lại mời ta, trong đó nhất định có bẫy a. Mặc dù gáp làm người không biết làm cái này loại sự tình, có thể hải quân người bề trên, quan hệ phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có người xuống tay với hắn, vậy thì thật là đáng tiếc, tốt tốt một cái mầm non, cứ như vậy không có. Năm đó Kuma là hải quân sự tình, rất ít người biết. Hắn chính là trong đó chi một, thấy Kuma đã từng cũng là một gã hải quân. Hắn lắc đầu một cái. Năm đó sự tình, hắn cảm thấy những người đó làm qua phân, bước đi một mầm mống tốt. Bây giờ, hối hận đi đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.